Nữ đế trọng sinh, chương 24, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Cho dù là kiếp trước, Dạ An Thần cũng sẽ không tự đại nghĩ rằng mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, nàng nói Dạ An Tử sẽ không cho nàng chết, là căn cứ vào hiểu biết của nàng về Dạ An Tử ở kiếp trước và kiếp này. Dạ An Tử ghen tị nàng, thập phần ghen tị. Nàng cho rằng chính mình không thể kém hơn Dạ An Thần, nhưng Dạ An Thần lại chiếm được tất cả, còn nàng không có gì cả. Ghen tị đi theo nàng từ ngày này qua ngày khác, Dạ An Tử đã lâm vào ma chướng. Cho nên nàng muốn vị trí nữ đế, muốn chứng minh chính mình không kém hơn Dạ An Thần, muốn thế nhân đều biết Dạ An Tử không thể so Dạ An Thần kém. Kiếp trước và cả kiếp này, Dạ An Tử đều cố tận dụng cơ hội đối với Dạ An Thần xuống tay, nhưng là Dạ An Tử không có ra tay, bởi vì như vậy, Dạ An Thần biết nàng sẽ không chết trong tay Dạ An Tử, không phải Dạ An Tử không muốn ra tay, nàng chỉ là không cam lòng, không nhìn thấy Dạ An Thần hối hận khóc than, nàng không cam lòng. Cho nên, Dạ An Tử làm sao nguyện ý cho Dạ An Thần chết dễ như vậy? Nàng thậm chí nguyện ý sau khi trở thành nữ đến còn cho Dạ An Thần tiếp tục sống, bởi vì muốn xem Dạ An Thần thống khổ. Hạ ánh mắt khóe miệng Dạ An Thần câu ra một chút lạnh lẽo tươi cười, không thể không nói, nàng muốn cảm tạ Dạ An Tử ma chướng, bằng không, kiếp trước nàng cũng không sống tiếp được. Dương mắt thấy Tuyết Xương Linh trong ánh mắt biểu hiện nghi vấn, Dạ An Thần cười khẽ giải thích một phen, trừ bỏ việc nàng trọng sinh, không có gì không thể cùng Tuyết Xương Linh nói. Tuyết Xương Linh nghe xong tuy rằng vẫn là không thể nào tin được nhưng không nói cái gì nữa, chính là nói. Bệ hạ, trong khoảng thời gian này bên người nhất định phải có ám vệ hoặc là thị vệ theo. Dạ An Thần cười khẽ đáp ứng, đem Tuyết Xương Linh ôm vào lòng, thật mạnh hôn xuống. Tiếng than nhẹ áp lực rất nhanh liền truyền ra. Thị vệ canh giữ xung quanh Ôn Tuyền liền xấu hổ, không tự chủ bước ra bên ngoài hai bước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như chính mình cái gì đều không có nghe thấy. An Tử Thuần ở bên ngoài nghe thấy, trong chốc lát, dặn bọn thị vệ bảo vệ tốt ao, chính mình đi tới vị trí của xe ngựa dưới chân núi, đem áo choàng đã sớm chuẩn bị tốt đem ra, xem tình huống của bệ hạ. Tuyết thị vệ phòng chừng là không thể đứng thẳng đi ra, vẫn là đem áo choàng lấy đi lên tốt lắm. Hồi lâu sau, Ôn Tuyền mới im lặng. Thủ thị vệ cùng An Tử Thuần yên lặng sờ sờ chóp mũi, không phát hiện loại cho màu đỏ chất lỏng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được tiếng bước chân truyền đi ra, bọn thị vệ xa xa liền tán đi. An Tử Thuần cầm áo choàng đi qua cúi đầu. Tiểu thư, Tuyết Xương Linh hoa trong lòng Dạ An Thần, nghe được có người nói chuyện liền dãy dụa suy nghĩ muốn ngồi xuống, bị Dạ An Thần chặn ý bảo An Tử Thuần đem áo choàng khoách lên người Tuyết Xương Linh, từ trên xuống dưới che khuất, nhỏ giọng nói. Còn động ta sẽ cho ngươi không thể động nữa. Phía trong áo choàng Tuyết Xương Linh cũng không dám động nữa, trên mặt một mảnh lửa nóng. Đầu giờ thân, sắc trời đã bị mây đen che khuất, lại bắt đầu có tuyết. Trên Lạc Mai Sơn, các du khách đều bắt đầu thu thập này nọ chuẩn bị xuống núi về nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Mai Sơn có nhiều người hơn, không khí lại náo nhiệt lên. An Tử Thuần cưỡi xe ngựa chậm rãi theo dòng người hướng kinh thành đi đến. Trong xe ngựa, Dạ An Thần đem Tuyết Xương Linh ôm vào trong ngực, trên người khoác áo choàng, thấp giọng hỏi nói. A Linh, người vẫn tốt chứ? Lạnh không? gocchuyenaudio.com. Chấm, Tuyết Xương Linh có chút buồn ngủ. Không lạnh, Dạ An Thần hôn thân của nàng mặt, ta không nên ở Ôn Tuyền muốn ngươi, thực xin lỗi. Dù sao cũng là ở bên ngoài, rất không có phương tiện. Tuyết Xương Linh đỏ mặt hướng sát vào lòng nàng, ta không sao. Trong xe ngựa độ ấm không cao, ấm lô cũng bởi vì thời gian quá lâu đã không có nhiệt khí, Dạ An Thần phân phó An Tử Thuần mau một chút, An Tử Thuần nói. Bệ hạ, người nhiều lắm, không dễ đi. Dạ An Thần khẽ nhíu mày, vén màng lên nhìn. Hiện tại xe ngựa đã đến đại môn kinh thành, chính là đang xếp hàng chờ tiến vào, đội ngũ sắp xếp thật dài, xem ra cần một chút thời gian mới qua được. Khi trở lại trong cung đã là cuối giờ Dậu, sắc trời đã toàn bộ ảm đạm, đỏ thẫm sắc đèn cung đình cũng sớm được thắp, ở trong gió hơi phiêu. Tiểu hoa tuyết đã muốn biến thành đại tuyết hoa, rơi vào mặt lạnh lẽo. Hoa tuyết lục đục rơi cả buổi tối, đem mặt đất biến thành một mảnh tuyết trắng. Màu vàng dương quang cấp cho mặt đất một tầng kim sa. Hiếm khi Tuyết Xương Linh tỉnh lại so với Dạ An Thần sớm một ít. Hôm nay là ngày thứ ba nàng hẹn với Cao Tuyết Lâm. Dạ An Thần chưa tỉnh, Tuyết Xương Linh mặc quần áo, ly khai tầm điện. Tuyết thị vệ, An Tử Thuần ở bên ngoài ngủ gật, vài tiểu thị nhân đang ở trong viện quét tuyết nghe thấy âm thanh mở cửa, một cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh. Bệ hạ đâu, An thị nhân, Tuyết Xương Linh gật gật đầu. Bệ hạ còn tại nghỉ ngơi. Kia Tuyết thị vệ có việc gì phân phó? An Tử Thuần thấp giọng nói. Tuyết Xương Linh lắc lắc đầu. Ta có chút việc tư cần xử lý, muốn xuất cung một chuyến, nếu bệ hạ hỏi đến, người đã nói ba ngày ước hẹn đã đến, bệ hạ sẽ hiểu. An Tử Thuần vẻ mặt đau khổ. Tuyết thị vệ, này nô tỳ không làm chủ được, nếu không, ngài chờ bệ hạ tỉnh lại rồi tự mình cùng bệ hạ nói được không? Huống chi, bây giờ còn sớm rất, có chuyện gì cần phải sáng sớm như vậy phải đi. Lời hứa 3 ngày là cái gì hắn không biết, hắn chỉ biết là, nếu bệ hạ tỉnh lại nhìn không thấy tuyết thị vệ, hắn nhất định không xong. Bệ hạ nhất định sẽ giận chó đánh mèo. Tuyết Sương Linh mặt nhăn nhíu mày, chuyện sổ sách quan trọng, vẫn là sớm một chút biết rõ ràng cho thỏa đáng, vì thế nói. An thị nhân, ta rất nhanh sẽ trở về. An Tử Thuần bất đắc dĩ, bám trụ Tuyết Sương Linh. Tuyết thị vệ, ngươi không cần khó xử nô tỳ a, nô tỳ thật là không làm chủ được. Ngươi coi như thương hại nô tỳ, chờ bệ hạ tỉnh lại rồi đi. Không cần chờ trẫm tỉnh, trẫm đã tỉnh. Dạ An Thần thanh âm thản nhiên truyền tới, thanh âm khàn khàn, cũng là Dạ An Thần đang ngủ, phát hiện người trong lòng không thấy, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng mặc quần áo đi ra, vừa lúc nghe thấy An Tử Thuần cuối cùng một câu. Tham kiến bệ hạ, An Tử Thuần vội vàng hành lễ, Tuyết thị vệ bên cạnh cũng vội vàng hành lễ. Đều đứng lên đi, nên làm cái gì thì đi làm đi. Dạ An Thần đứng ở trong điện, sắc mặt có chút khó coi, đối Tuyết Sương Linh nói. Sớm như vậy ngươi muốn đi đâu? Tuyết Sương Linh gặp Dạ An Thần không có mặc quần áo tốt liền đi ra, lo lắng nàng sẽ bị lạnh, vội vàng lôi kéo Dạ An Thần vào tầm điện, hầu hạ nàng mặc quần áo. Ngươi muốn đi đâu? Dạ An Thần thản nhiên hỏi. Cùng cao quản sự hẹn 3 ngày chính là hôm nay. Tuyết Sương Linh giải thích nghĩ rằng bệ hạ chỉ sợ đã quên chuyện này. Dạ An Thần nhưng thật ra không quên chuyện này. Cho dù là hôm nay, ngươi cũng không cần đi sớm như vậy. Góc chuyện audio.com. Ngươi cho cao quản sự 3 ngày, cuối hôm nay mới là 3 ngày. Là ta quá hấp tấp, Tuyết Sương Linh thấp giọng nói. Dạ An Thần cúi đầu hôn thân nàng. Ngươi đã muốn đi chúng ta đây đi đi. Bệ hạ, Tuyết Sương Linh nói, bệ hạ là vua của một nước thường xuyên ra cung sẽ khiến cho những người khác chú ý, đối với an toàn của bệ hạ không tốt. Dạ An Thần thản nhiên cười. Lần này chúng ta theo mật đạo đi ra ngoài, cho ám vệ ở trong cung giả trang thành ta, ở lại tiểu thư phòng là được. Đang tại Long Miên Điện ăn điểm tâm, An Tử Thuần đến thông báo, nói đại thị nhân bên người Ly Tuần là cầu kiến, nói Ly Quý Quân tự tay vì bệ hạ làm điểm tâm. Dạ An Thần cho An Tử Thuần trực tiếp đem đuổi đi. Ăn xong đồ ăn sáng, Dạ An Thần mang theo Tuyết Sương Linh vào tiểu thư phòng, phân phó An Tử Thuần canh giữ bên ngoài, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào, ngay cả An Tử Thuần không có lệnh của nàng cũng không chuẩn tiến vào, nếu có việc gì liền trực tiếp thông báo. An Tử Thuần khom người đáp ứng. Dạ An Thần cho ám vệ mang theo 2 bộ quần áo bình thường mang vào, phân phó ám vệ hào hào canh giữ tại tiểu thư phòng, nếu có người tiến vào giết không cần hỏi, có việc gì quan trọng phân phó ám vệ đến tìm nàng, mọi việc chờ nàng trở về xử lý. Ám vệ không tiếng động đáp ứng. Đổi xong quần áo, Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh liền theo mật đạo ly khai hoàng cung. Cửa ra mật đạo đã sớm bị Tuyết Sương Linh xây thành một tòa phủ đệ, vì không muốn cho người khác biết Tuyết Sương Linh chọn một nam một nữ giả dạng làm một đôi vợ chồng họ Hoàng, mang theo 7-8 hạ nhân vào phủ đệ. Người của Tuyết Sương Linh không biết tại núi giả có mật đạo. Ám vệ của Dạ An Thần không biết những người nơi này là của Tuyết Sương Linh, chỉ là thay phiên canh giữ ở xung quanh núi giả, canh giữ xem có hay không có ai đó kỳ lạ tiến vào, song phương đều không cùng xuất hiện, nước sông không phạm nước giếng. Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh không kinh động bất luận kẻ nào, ly khai phủ đệ, Dạ An Thần nghĩ Tuyết Sương Linh nếu quan tâm việc sổ sách không bằng liền hiện đem rắc rối của sổ sách giải quyết cũng đỡ phải Tuyết Sương Linh lo lắng. Vì thế 2 người liền hướng tiểu tứ hợp viện đi đến. Làm các nàng ngoài ý muốn là, lúc Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh từ mật đạo đi đến đại sảnh, không chỉ là Cao Tuyết Lâm, liền ngay cả 9 quản sự còn lại cũng đều bên trong đại sảnh chờ cũng không biết đã chờ đợi bao lâu. Bái kiến bệ hạ, 10 đại quản sự chăm miệng một lời nói, quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi, Dạ An Thần thản nhiên nói. Các ngươi tới nhưng thật ra rất sớm, 10 đại quản sự đứng lên, Dạ An Thần cười cười, đi đến một bên góc sáng sủa. Việc của thế lực bí mật trẫm không nhúng tay, các ngươi trước kia làm như thế nào thì bây giờ cứ làm vậy. Đại sảnh đột nhiên liền im lặng xuống, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt lướt qua 10 đại quản sự cuối cùng dừng lại trên người Cao Tuyết Lâm, Tuyết Sương Linh chậm rãi nói. Cao quản sự, thời gian ước hẹn của chúng ta đã đến, kết quả điều tra của ngươi đâu? Cao Tuyết Lâm hơi hơi tiến lên, nói. Ta đã điều tra xong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyết Sương Linh nói, đại nhân, sổ sách là thuộc hạ của ta. Một tiểu quản sự làm, nàng gần đây cần tiền gấp cũng không mượn được cuối cùng mới từ sổ sách động tay, vụn trộm mang lương thực ra ngoài bán, lấy tiền. Góc chuyện audio.com, Cao Tuyết Lâm đem những gì mình điều tra được nói ra quỳ xuống. Chuyện này là thuộc hạ quản lý không tốt, thuộc hạ lĩnh phạt. Tuyết Sương Linh nghe vậy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuộc hạ làm còn tốt hơn là có người muốn nhằm vào bí mật thế lực. Cao quản sự, ngươi trước đứng lên, xử phạt nói sau. 10 đại quản sự nếu đều xuất hiện ở tại nơi này, nói vậy còn có việc quan trọng muốn nói với ta đi. Đúng vậy, đại nhân. Một cái khác quản sự đứng dậy, nàng là trưởng quản dược liệu y quán quản sự, tên là Lý Vũ Đồng, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta cũng muốn thỉnh bệ hạ lại đây nghe một chút. Này bệ hạ tới cũng không lãng phí thời gian, đến tột cùng là việc gì, trẫm nên biết được. Dạ An Thần đã đi tới, chọn mi hỏi. Không biết bệ hạ cùng đại nhân có nghe nói qua Cực Lạc Tán? Lý Vũ Đồng hỏi, Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh biến sắc. Cực Lạc Tán là một loại dược vật dùng cho trị liệu phong hàn, sốt, đau đầu, hơn nữa, người dùng Cực Lạc Tán có cảm giác dục tiên dục tử cực khoái cảm, rất được dân chúng thích nhưng dùng nhiều sẽ gây nghiện, một ngày không dùng sẽ khó chịu đến cực điểm, luống cuống bất an, người bình thường vô lực cũng có thể mang đao chém người. Cực Lạc Tán cần nhiều chủng loại dược liệu cho nên rất quý báu, chỉ cần nghiện, mọi người sẽ không thoát khỏi khống chế của Cực Lạc Tán, cuối cùng biến thành táng gia bại sản, thê ly tử tán. Nhưng dùng Cực Lạc Tán lâu dài làm cho thân thể suy yếu, bách bệnh quấn thân, cuối cùng bỏ mình. Cực Lạc Tán là tiên đế vừa lên ngôi, một ngự y vì trị bệnh đau đầu của một sủng phi của tiên đế nghiên cứu ra, sau đó không biết tại sao lưu lạc đến dân gian, cuối cùng tạo ra ảnh hưởng không tốt. Ngay lúc đó, 7 phần quan viên kinh thành dùng Cực Lạc Tán đến nghiện. May mà tiên đế phát hiện kịp, đúng lúc khống chế Cực Lạc Tán mở rộng ảnh hưởng, sau đó tiêu hủy các cửa hàng có bán Cực Lạc Tán, hủy diệt công thức chế thuốc, những người hút Cực Lạc Tán bị phát hiện sẽ bị cưỡng chế từ bỏ, mua bán Cực Lạc Tán trực tiếp xử tử. Sau đó Cực Lạc Tán liền biến mất tại dân gian, Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh cũng đọc trong sách một ít về nó mà thôi. Sách sử viết đến Cực Lạc Tán hại nước hại dân, nếu chậm trễ ngăn chặn, Linh Quốc trở thành quốc gia không ra quốc gia, dân không ra dân, toàn bộ Linh Quốc cũng không có khả năng phản kháng khi có chiến tranh. Bởi vậy có thể thấy được sự nguy hại của Cực Lạc Tán đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Xem ra bệ hạ cùng đại nhân đều biết Cực Lạc Tán nguy hại, như vậy thuộc hạ cũng không giải thích nhiều. Lý Vũ Đồng nói, ngươi là nói, lần này làm giả sổ sách cùng Cực Lạc Tán có liên quan. Hoặc là nói, ngươi làm giả sổ sách nghiện Cực Lạc Tán. Dạ An Thần nhíu mày, nếu là sự thật kia thật sự là một cái đại phiền toái. Đúng vậy, bệ hạ, Lý Vũ Đồng cung kính nói, lần này làm giả sổ sách tiểu quản sự tên là Tiểu Ngụy. Đã làm 10 mấy năm, vẫn đều rất cẩn trọng, chưa từng có sai lầm. Chuyện lần này phát sinh, cao quản sự tra ra, Tiểu Ngụy liền chính mình thừa nhận. Cao quản sự hỏi nàng có phải trong nhà có đại sự cần dùng tiền gấp thế mới biết Tiểu Ngụy nghiện Cực Lạc Tán. Sau đó như thế nào? Dạ An Thần hỏi, nếu tại đây nói ra, 10 đại quản sự tuyệt đối cũng đã điều tra qua. Theo lời của Tiểu Ngụy, nàng tại một cửa hàng tên Ngợp Trong Vàng Son, nghiện, góc chuyện audio.com. Cao Tuyết Lâm biết đến sự tình nhiều một ít, nói tiếp. Lúc ấy Tiểu Ngụy bị một khách quen giới thiệu, lúc ấy nàng cũng không biết đó là Cực Lạc Tán, chỉ cảm thấy sau khi hút cả người phi thường thoải mái, sau đó dần dần nghiện, chờ biết đó là Cực Lạc Tán, đã thoát không được. Tiền để dành nhiều năm cũng dùng toàn bộ mua Cực Lạc Tán, còn mượn rất nhiều tiền, sau đó mới ra chủ ý trộm lương thực đem bán, làm giả sổ sách. Ngợp Trong Vàng Son, Dạ An Thần hơi hơi nhắm mắt lại, nếu nàng không nhớ lầm, ám vệ từng bẩm báo, Dạ An từ thường xuyên đi địa phương gọi là Ngợp Trong Vàng Son, đi, nơi này cùng Dạ An từ có quan hệ không? Kẻ đứng sau có phải Dạ An từ hay không? Mặc kệ là phải hay không? Ngợp Trong Vàng Son, từ đâu lấy được công thức chế thuốc? Ngày hôm qua thuộc hạ cũng đã phái người tiến vào, Ngợp Trong Vàng Son, tìm hiểu, nhưng không có chiếm được tin tức hữu dụng, ở bên ngoài đã bị ngăn cản, vì không dám đả thảo kinh xà, chỉ có thể đi trước lui lại. Lý Vũ Đồng lại nói, sau đó chúng ta tìm Tiểu Ngụy, mang người của chúng ta tiến vào. Ngợp Trong Vàng Son, lại bị ngăn cản, nói là Tiểu Ngụy không có tư cách mang khách lạ đi vào. Dạ An Thần gật gật đầu, các ngươi làm tốt lắm, chuyện này trẫm sẽ xử lý. Bệ hạ chuyện của Cực Lạc Tán quan hệ đến thể diện quốc gia thỉnh mau chóng xử lý. Lý Vũ Đồng vội vàng nói. Lý quản sự, ngươi cũng biết công thức chế Cực Lạc Tán là cái gì? Dạ An Thần hỏi, thuộc hạ hổ thẹn, Lý Vũ Đồng cúi đầu nói. Năm đó khi việc liên quan đến Cực Lạc Tán phát sinh thuộc hạ còn chưa tiến vào bí mật thế lực cũng không gặp qua công thức chế Cực Lạc Tán. Vậy ngươi cũng biết nơi nào sẽ có công thức chế Cực Lạc Tán? Công thức cơ hồ đều bị tiên đế thiêu hủy, nhưng là dân gian đến tột cùng còn sót lại hay không, ai cũng không dám cam đoan. Lý Vũ Đồng nghĩ nghĩ nói, nhưng là nếu nói nơi có khả năng nhất có công thức hẳn là chính là Hoàng Cung, Cực Lạc Tán năm đó cũng là ngự y nghiên cứu đi ra. Dạ An Thần khoát tay, trong cung sở hữu cùng cực lạc tán có liên quan đều thiêu hủy. Liền ngay cả cái kia nghiên cứu ra cực lạc tán thái y cũng bị tiên đế xử tử. Kia thuộc hạ cũng không rõ ràng. Lý Vũ Đồng nói, Dạ An Thần nhẹ nhàng cắt thủ. Lý quản sự, người phụ trách cha nhất cha gần người nào thường dùng hoặc là thường mua lượng lớn dược liệu. Còn có Dung quản sự, người phụ trách tình báo, như vậy ngươi liền tra ngoài. Ngợp trong vàng son, còn nơi nào khác hay không giống như, ngợp trong vàng son, một khi phát hiện, nếu là có thể tra được người đứng sau liền tra tra không đến liền toàn bộ thiêu hủy, một cái không lưu. Dạ, bệ hạ, trưởng quản tình báo Dung Doanh Doanh tiến lên từng bước cùng Lý Vũ Đồng cùng nhau đáp. Về phần trừng phạt cao quản sự, liền phạt ngươi đi hình đường lĩnh 30 côn. Dạ An Thần nói, tạ bệ hạ, Cao Tuyết Lâm nói, rời đi tiểu tứ hợp viện đã muốn đến giữa trưa, Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh hướng Thiên Nhất Lâu đi đến. Tuyết trên đường tuyết đều được dọn dẹp sạch sẽ, một ít tiểu sạp đã dọn ra, người ra ngoài mua sắm đã nhiều hơn, không khí dần náo nhiệt. Thiên Nhất Lâu kẻ đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Đại sảnh lầu một đặt 3-4 chậu than, trong góc cũng có vài chậu, khiến cho đại sảnh một mảnh ấm áp. Dạ An Thần mang theo Tuyết Sương Linh chọn một gian phòng, tiểu nhị mang theo các nàng lên lầu 3, lại điểm vài món ăn chiêu bài, sau đó cho tiểu nhị đi xuống. Góc truyện audio.com, điếm tiểu nhị rất nhanh đưa một ấm trà nóng tiến vào. Tuyết Sương Linh đứng dậy cấp Dạ An Thần rót một ly trà. Bệ hạ uống điểm nước trà đỡ lạnh, ân, Dạ An Thần nhấp một ngụm, lôi kéo Tuyết Sương Linh ngồi bên người nàng, cũng rót cho nàng một ly nước ấm. Là hoa quế trà, hương vị không sai, ngươi cũng nếm thử. Tuyết Sương Linh uống một ngụm, hoa quế hương vị ở tràn ngập trong miệng, thân thể cũng ấm lên. Ăn xong, tiểu nhị dọn dẹp một lần nữa mang lên hai bàn điểm tâm cùng một ấm trà hoa quế. Tuyết Sương Linh thích điểm tâm của Thiên Nhất Lâu, hai dĩa điểm tâm cơ hồ đều bị nàng ăn. Dạ An Thần xem nàng thật sự thích, lúc gần đi còn đóng gói mấy bao điểm tâm mang đi, nói là trở lại trong cung lệnh ngự chu vị làm. Sổ sách đã giải quyết, Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh cũng không ở bên ngoài, trực tiếp thông qua núi giả tới tiểu thư phòng. Trong tiểu thư phòng, ám vệ nghe được thanh âm truyền đến, đầu tiên là cảnh giác theo sau hành lễ. Bái kiến bệ hạ, Dạ An Thần thản nhiên đáp, đứng lên đi, có nhân có việc cầu kiến không? Hồi bệ hạ cũng không, ám vệ cúi đầu trả lời, đi xuống đi, đem Lăng Xích gọi tới gặp trẫm. Dạ, bệ hạ, ám vệ sau khi rời khỏi Tuyết Sương Linh hầu hạ Dạ An Thần đổi thành long bào, bị nàng ôm vào trong ngực hôn vài cái. Hô hấp rất nhanh liền dồn dập lên, Tuyết Sương Linh kiềm trụ hô hấp nói. Ngợp trong vàng son, chỉ sợ cùng Thụy Đoan Vương gia có liên quan, bệ hạ sẽ như vậy xử lý việc của. Ngợp trong vàng son, chấm, Dạ An Thần ôm nàng, cắn cắn cổ của nàng, lưu lại một nho nhỏ dấu răng, mị hí mắt tình nói. Ân ta cũng vậy hoài nghi. Ngợp trong vàng son, liên quan Dạ An Từ, ta chuẩn bị cho Lăng Xích đi đốt nó, cho bọn họ đi theo dõi những người đó, ta cũng không tin, thiêu hủy. Ngợp trong vàng son, người phía sau còn không sốt ruột, ngay từ đầu nàng cũng không đem. Ngợp trong vàng son, để vào mắt không biết nơi đó bán cực lạc tán, cũng vốn không có để ở trong lòng, hiện tại đã biết tự nhiên là lưu ý. Tuyết Sương Linh nắm nắm Dạ An Thần cổ tay áo, nhẹ giọng nói. Đây cũng là một phương pháp tốt, chính là cần phòng ngừa chó cùng rứt dậu. Dạ An Thần cười cười, hàm trụ môi nàng, yên tâm đi ta sẽ chú ý, nếu dựa theo của nàng kế hoạch tiến hành, rất nhanh có thể chấm dứt Dạ An Từ. Cửa mật đạo môn lại mở ra, Lăng Xích theo mật đạo đi ra. Tham kiến bệ hạ, Lăng Xích quỳ một gối xuống, thật giống như hoàn toàn không có thấy Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh đang làm cái gì. Đứng lên, Dạ An Thần buông ra Tuyết Sương Linh, xoay người nhìn Lăng Xích. Chấm có chuyện công đạo ngươi đi làm, Lăng Xích cúi đầu, thỉnh bệ hạ phân phó. Hôm nay buổi tối, ngươi mang theo vài người có thân thủ tốt lẻn vào. Ngợp trong vàng son, không cần lo lắng sẽ quấy nhiễu đến người ở bên trong, nếu có thể tra ra cái gì thì tốt nhất cho dù tra không được. Dạ An Thần nhìn Lăng Xích thản nhiên nói, nếu cái gì đều tra không được vậy thiêu hủy đi, nếu có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Lăng Xích quỳ rạp xuống đất hạ giọng nói, nhớ kỹ, giả vờ cho vài người trốn, đi theo một hai. Cách chương.